Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 55, tôi không nhường cậu cho ai khác. Góc truyện audio.com. Chép 55, tôi không nhường cậu cho ai khác. Cúp, cúp kì, làm sao vậy? Taehyung hoảng hốt không dám nhúc nhích. Sững người nhìn Jungkook khi cậu đột nhiên tức giận vì anh muốn làm thức ăn cho Jungkae. Đó là em trai của chúng ta. Thằng bé vội vàng ngồi xuống ôm đầu len lén nhìn nắm đấm của Jungkook. Đây là anh trai của nhóc sao? Chẳng phải anh trai thì sẽ thương em sao? Nhóc chỉ biết hiện tại mình có hai người anh trai rất đẹp trai nhưng một người xem ra lại không hề hiền lành chút nào. Taehyung, cậu không hiểu tâm tư của tôi. Được rồi, Jungkook đi đến cửa phòng mình. Vẻ mặt bị sự lãnh đạm che lấp đi buồn bực trông có hơi khó coi. Quay lại nhìn Jungkae rồi nhìn sang Taehyung. Em trai, cậu làm gì làm? Nghe tiếng đóng sập cửa. Thằng nhóc nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân Taehyung. Mếu máo muốn khóc, anh ơi, anh ấy không thích em đúng không? Em phải làm gì đây? Anh ấy sẽ đuổi em đi mất đấy. Không đâu, bây giờ em ra ngoài chơi. Lát nữa vào ăn nhé. Taehyung vỗ đầu Jungkae cười ôn nhu. Sau khi thằng bé chạy đi mới nhìn chằm chằm cửa phòng Jungkook một hồi. Dường như bị khí chất lạnh lùng kia dọa sợ nên anh không biết nói gì khi cậu khó chịu với sự thật này. Khẽ thở dài làm cơm, Phần Yên ngáp lên ngáp xuống đi vào phòng bếp. Khuôn mặt mơ màng đâm sầm vào người Taehyung. Ầm ĩ quá, này, đi đứng cho đàng hoàng chứ. Phần Yên, là em đụng phải anh đó. Ồ, được rồi, xin lỗi. Cô rửa mặt xong hơi tỉnh táo một chút, mới xắn tay áo phụ anh nấu ăn. Lúc nãy có chuyện gì à, khá dài. Em muốn hỏi tại sao Jungkook lại tức giận khi có em trai. Đi mà hỏi em ấy. Không ngờ Tuần Yên lại bình thản đi ra. Vào phòng Jungkook với con mắt ngơ ngác của Taehyung. Hai người ấy cũng không phải thân thiết đến mức con bé ấy có thể vào phòng cậu mà không xin phép. Chắc cũng không thân thiết đến mức con bé có thể nghe được chính miệng cậu nói lý do tại sao. Cái gì khiến nó không có một chút sợ? Sau một hồi không nghe thấy tiếng động gì, Taehyung bỏ ra cả giờ đồng hồ làm cho xong bữa tối rồi gọi Jungkae vào bếp. Đưa thêm dĩa bánh cho nó. Cái này, em hãy vào phòng đưa cho anh Jungkook. Có biết chưa, anh ấy sao? Có một chút còn run sợ ánh nhìn của Jungkook. Jungkae chần chừ không cầm lấy. Anh ấy sẽ rất thích nếu như là em đưa đó. Thật sao? Không, anh ấy sẽ, nhanh đi nào, sau đó gọi anh ấy và chị Tuần Yên ra ngoài nhé. Không khí bàn ăn đặc biệt căng thẳng, chỉ có Tuần Yên không quan tâm chuyện gì xảy ra mà ngồi ăn. Sau khi nghe Jungkook nói xong, cô cảm thấy cậu tức giận cũng không sai. Dù sao thì có thêm một thằng em trai như vậy, chưa gì Taehyung đã dồn hết quan tâm vào nó, khiến Jungkook khó chịu cũng đúng thôi. Hơn nữa là cậu không thích trẻ con mà. Taehyung, cậu ăn xong vào phòng nói chuyện với tôi một lát, đứng dậy rời khỏi đó. Bát cơm vơi đi được nửa muỗng. Anh không đợi ăn hết cơm, lập tức theo sau cậu. Jungkae nhìn theo, ngập ngừng hỏi Tuần Yên. Chị ơi, anh ấy lúc nào cũng đáng sợ như vậy phải không? À, Tuần Yên dừng lại một chút để nhìn Jungkae, gắp thịt bò vào bát của nó. Sau đó vừa ăn vừa trả lời. Không hẳn, đôi lúc cũng đáng yêu ấy chứ. Có phải em không nên ở đây? Có phải anh ấy sẽ mang anh Taehyung? Có lẽ, lo mà ăn đi, chị đây không có thời gian quan tâm chuyện của em. Ăn xong đi vào phòng chị mà ngủ. Cúc kì, Taehyung nhỏ giọng, sợ sẽ lỡ miệng chọc tức Jungkook nên không dám nói gì ngoài khép nép nhìn cậu. Nhìn cũng hơi buồn cười. Cậu hắng giọng nghiêm túc. Kim Taehyung, anh nghe đây, tôi, và cậu, chưa có mối quan hệ rõ ràng, cho nên cậu không thể cứ mãi xem tôi như người yêu và quyết định tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi. Cậu nên biết là cậu đang ở nhà tôi và nếu điều tôi nói sau đây nếu cậu chưa biết thì cậu hãy nhớ kỹ. Tôi rất, rất thích trẻ con, và, Cookie, anh hiểu rồi, vậy anh sẽ đem Jungkae đi chỗ khác được không? Đừng tức giận, anh sẽ không quản em nói cái gì chính là cái đó, anh không quyết định việc của em nữa đâu, níu lấy tay Dung Cúc vì sợ cậu một lần nữa lại không cho anh được bên cạnh cậu. Vẻ mặt hơi hoảng hốt, trong lòng có vì những lời nói kia mà tổn thương, nhưng rồi cũng để sang một bên mà nghe theo lời cậu nói. Không, tôi không phải sẽ không chấp nhận sự có mặt của nó. Chỉ là hiện tại tôi không thể dành tình cảm cho nó quá nhiều như thể nó thật sự là em trai ruột của tôi vì tôi không chắc cha cậu nói là thật. Mẹ tôi khi còn sống, bà ấy không nói với tôi là đã sinh và không có đi làm. Làm sao có tiền để nuôi đứa nhỏ 2 năm như vậy? Sau đó cha cậu nuôi thêm 2 năm rồi đem tới nói là nuôi không được. Vậy tại sao trong khoảng 2 năm đó ông ta lại nuôi được? Thời gian đầu tôi khó chịu, nhưng sau này sẽ không như vậy. Cái quan trọng là cái gì? Là tôi không muốn cậu đem sự quan tâm mà cậu dành cho tôi chuyển sang nó. Cái gì cũng được, nhưng tình cảm ấy à, không. Tôi sẽ không nhường tình cảm của cậu cho nó dù chỉ một chút. Bởi vì tình cảm đó vốn dĩ là của cậu dành cho tôi. Cookie, ý em là sao? Anh vẫn chưa hiểu. Cậu ngốc rồi phải không? Tôi muốn nói, tôi yêu cậu, nên tôi sẽ không nhường cậu cho một ai khác. End chép 55, cách chương.